Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Thi Colin Campbell. Phần 2: Căn bệnh của sự giàu có. Chương 8: Các bệnh ung thư phổ biến. Ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột già, ruột kết và trực tràng. Nghiên cứu bệnh ung thư là sự nghiệp cả đời của tôi. Tôi và các đồng nghiệp đã tập trung nghiên cứu một số bệnh như ung thư gan, vú, tuyến tụy, đồng thời phân tích những dữ liệu đầy giá trị có liên quan đến bệnh ung thư thu được từ Trung Quốc. Tôi đã được Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Thành tựu nghiên cứu năm 1998 để ghi nhận sự nghiệp cả đời này. Một số ấn phẩm đặc biệt đã tập hợp ngắn gọn các nghiên cứu về ảnh hưởng của dinh dưỡng đối với nhiều loại ung thư. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng, nhưng những gì tôi tìm thấy là dinh dưỡng gần như có cùng tác động đối với những loại ung thư mà tôi nghiên cứu, bất kể chúng bắt nguồn từ các yếu tố khác nhau hay nằm ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Trong phạm vi cuốn sách này, tôi muốn nói về 3 căn bệnh ung thư đang gây ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống hàng trăm ngàn người Mỹ quê hương tôi. Đó là ung thư vú, tuyến tiền liệt và một bệnh ung thư đường tiêu hóa là ung thư ruột già, một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất hiện nay. Ung thư vú. Mùa xuân khoảng 20 năm trước, khi ở văn phòng của mình tại Cornell, thì tôi được thông báo rằng có một người phụ nữ đang gọi đến nhờ được tư vấn về bệnh ung thư vú. Giọng người phụ nữ tên Betty lạc đi thể hiện rõ sự sợ hãi. Gia đình tôi có tiền sử bị ung thư vú. Mẹ và bà tôi đều chết vì căn bệnh này. Và gần đây, chị gái tôi 45 tuổi cũng bị chuẩn đoán mắc bệnh. Với đặc điểm này của gia đình, tôi không thể không lo sợ cho cô con gái 9 tuổi của mình. Con bé sẽ sớm có kinh nguyệt và tôi sợ rằng con bé cũng bị ung thư vú. Tôi đã đọc nhiều nghiên cứu cho rằng tiền sử bệnh tật trong gia đình rất quan trọng và tôi nghĩ con gái tôi khó tránh khỏi được căn bệnh này. Một trong những cách giải quyết tôi nghĩ đến là phẫu thuật cắt bỏ vú cho con bé, cắt bỏ cả hai bên vú. Ông có lời khuyên nào không? Người phụ nữ này rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liệu cô ấy có nên để con gái mình lớn lên cùng nguy cơ bệnh tật chết người đang rình rập hay chọn tồn tại mà không có vú? Mặc dù cực đoan, song câu chuyện này là một trong hàng ngàn câu chuyện tương tự mà nữ giới ngày nay đang phải đối mặt hàng ngày trên khắp thế giới. Nỗi lo lắng ngày càng nghiêm trọng hơn khi có những báo cáo công bố phát hiện ra gen gây ung thư vú, BRCA1. Các bài báo viết về phát hiện này tràn ngập trên tờ New York Times và khắp các tờ báo cũng như các tạp chí khác như là một phát hiện to lớn của thời đại. Sự huyền náo om sòm xoay quanh BRCA1 và sau đó là BRCA2 đã khiến mọi người tin rằng ung thư vú là tai vạ do di truyền. Điều này cũng đã khiến những người có tiền sử gia đình bị ung thư vú rơi vào trạng thái ám ảnh. Nó cũng đã kích thích giới khoa học và các công ty dược phẩm tham gia vào câu chuyện này. Nhiều người nói rằng công nghệ kỹ thuật tiên tiến có thể đánh giá được tổng thể nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ với độ chính xác khá cao bằng cách làm các xét nghiệm gen di truyền và họ hy vọng có thể tác động vào gen này nhằm ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư vú. Rồi thì cánh nhà báo bắt đầu bận rộn dịch những mẩu thông tin đã chọn lọc để truyền đến cho công chúng. Phó thác gần như toàn bộ niềm tin vào quan điểm di truyền định mệnh. Do vậy, chắc chắn là các bà mẹ như Betty sẽ biết đến các thông tin này. Chú thích: BRCA1, gen ức chế khối u loại 1, thường gặp hơn và khó chữa trị hơn vì chúng không đáp ứng các liệu pháp hormone được sử dụng để điều trị các khối u lành tính. BRCA2, gen ức chế khối u loại 2, một đột biến BRCA2 cũng có nghĩa là tăng nguy cơ ung thư ống dẫn chứng. Trước nỗi lo sợ ám ảnh của Betty, tôi nghĩ mình cần đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu cô. À, trước tiên, tôi phải nói với chị rằng, tôi không phải là một bác sĩ. Tôi không thể cho chị các lời khuyên về mặt chẩn đoán hay điều trị. đó là chức phận của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu có thể làm gì đó cho chị, thì tôi có thể nói về các nghiên cứu hiện nay dưới góc độ tổng quát hơn. Betty nói, vâng, đó là những gì tôi muốn hỏi. Tôi nói với cô ấy một chút về nghiên cứu lớn của mình và về vai trò quan trọng của dinh dưỡng, rằng một người có gen mầm bệnh không có nghĩa là họ sẽ bị ung thư. Và các nghiên cứu đáng chú ý nhất ghi rõ chỉ có một số ít trường hợp mắc bệnh ung thư là do các gen gây ra. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy biết rất ít về dinh dưỡng. Cô ấy nghĩ rằng di truyền là yếu tố duy nhất quyết định rủi ro mắc bệnh. Cô ấy không nhận ra rằng thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng đối với căn bệnh ung thư vú. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng 30 phút, tương đối ngắn cho một vấn đề quan trọng như vậy. Vào cuối buổi trò chuyện, tôi có cảm giác rằng Betty không đồng ý với những gì tôi nói với cô ấy. Có thể là do cô ấy cảm thấy tôi nói chuyện thận trọng, khoa học quá, hoặc là không thân thiện khi đưa ra lời khuyên. Nhưng biết đâu cô ấy sẽ thay đổi cách sống. Betty, cảm ơn vì tôi đã dành thời gian chỉ dẫn. Sau hôm đó, tôi đã thử đếm xem cách bao lâu thì lại nhận được câu hỏi về các tình huống sức khỏe cụ thể như trường hợp của Betty. Và tôi nhớ một phụ nữ khác cũng đã nói chuyện với tôi về khả năng con gái nhỏ của cô sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ cả hai vú. Và có một số phụ nữ khác đã cắt bỏ một bên vú cũng hỏi tôi liệu có nên cắt nốt bên vú thứ hai để phòng ngừa hay không. Rõ ràng căn bệnh ung thư vú là nỗi lo lắng lớn của nữ giới hiện nay. 1/8 phụ nữ Mỹ sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh này trong đời. Tỷ lệ này thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Ở Mỹ, các tổ chức ung thư vú ở cộng đồng đang mọc lên ồ ạt, mạnh mẽ, nhận được nhiều tài trợ và hoạt động tích cực hơn hẳn so với các tổ chức hoạt động vì sức khỏe khác. Có lẽ nhiều hơn bất kỳ căn bệnh nào khác, ung thư vú kích động sự hoảng loạn và sợ hãi ở phụ nữ. Ghi nhớ lại cuộc trò chuyện đó với Betty, hiện giờ tôi cảm thấy mình có thể đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn về vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa và điều trị căn bệnh ung thư vú. Tôi vẫn không thể đưa ra lời khuyên về lâm sàng cho cô ấy, nhưng thông tin mà tôi biết hiện giờ có thể hữu dụng hơn cho cô ấy. Vậy bây giờ tôi sẽ nói gì? Các yếu tố rủi ro. Dinh dưỡng có thể tác động lên ít nhất 4 yếu tố quan trọng gây ung thư vú. Như trong biểu đồ 8.1, các mối quan hệ này đã được xác nhận trong nghiên cứu lớn của tôi và khẳng định trong nhiều nghiên cứu khác. Ngoài cholesterol trong máu, 3 yếu tố còn lại đều biểu hiện ở sự dư thừa lượng hormone nữ, bao gồm estrogen và progesterone, làm tăng nguy cơ ung thư vú. Phụ nữ ăn nhiều thực phẩm từ động vật khiến tuổi dậy thì đến sớm và mãn kinh kết thúc trễ, kéo dài cuộc sống sinh sản. Họ cũng có hàm lượng hormone nữ cao hơn trong suốt cuộc đời, như được thể hiện trong biểu đồ 8.2. Theo số liệu nghiên cứu của chúng tôi, mức estrogen trong suốt cuộc đời của một phụ nữ phương Tây thường cao hơn phụ nữ nông thôn Trung Quốc ít nhất 2,5 đến 3 lần. Với vai trò quan trọng của estrogen, điều này tạo nên một sự khác biệt rất lớn giữa hai nhóm phụ nữ này. Bảng 8.1, các yếu tố dễ dẫn đến ung thư vú và ảnh hưởng của dinh dưỡng. Nguy cơ ung thư vú tăng lên khi phụ nữ có dậy thì sớm, thấy kinh nguyệt lần đầu, mãn kinh trễ, mức hormone nữ trong máu cao, cholesterol trong máu cao. Chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc động vật và carbohydrate tinh chế có tác dụng hạ thấp độ tuổi dậy thì, tăng độ tuổi mãn kinh, làm tăng mức hormone nữ, tăng mức cholesterol trong máu. Biểu đồ 8.2, ảnh hưởng của chế độ ăn đối với mức hormone nữ trong cuộc đời nữ giới, sơ lược. Chế độ ăn thực phẩm từ thực vật. Từ 5 đến 15, mức hormone nữ là 10. Từ 15 đến 20, mức hormone nữ tăng từ 10 đến 35. Từ 20 đến 45, mức hormone nữ cố định là 35. Từ 45 đến 50, mức hormone nữ giảm từ 35 đến 10. Từ 50 đến 60, mức hormone nữ cố định là 10. Đối với chế độ ăn thực phẩm từ động vật, từ 5 đến 10 tuổi, mức hormone nữ là 13. Từ 10 đến 15 tuổi, mức hormone nữ tăng từ 13 đến 50. Từ từ 15 đến 50 tuổi mức hormone nữ cố định 50. Từ 50 đến 55 tuổi, mức hormone nữ giảm từ 50 xuống 13. Từ 55 đến 60 tuổi trở đi, mức hormone nữ là 13. Theo công bố của một trong những nghiên cứu ung thư vú hàng đầu trên thế giới thì có nhiều bằng chứng cho thấy nồng độ estrogen là yếu tố quyết định đối với nguy cơ mắc ung thư vú. Estrogen trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành và phát triển bệnh ung thư. Nghiên cứu này cũng cho thấy ngoài estrogen còn có sự hiện diện của các hormone nữ khác. Việc nồng độ estrogen và các hormone nữ khác liên quan đến ung thư vú tăng cao là kết quả của chế độ ăn điển hình kiểu phương Tây, giàu chất béo, giàu đạm động vật và ít chất xơ. Sự khác biệt về mức estrogen giữa phụ nữ nông thôn Trung Quốc và phụ nữ phương Tây này đã thu hút nhiều sự chú ý. Bởi vì theo một báo cáo trước đây, chỉ giảm 17% nồng độ estrogen là đã có ra sự khác biệt rất lớn trong tỷ lệ ung thư vú khi so sánh giữa các quốc gia khác nhau. Bạn thử tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra khi mức estrogen trong máu thấp hơn 26-63% và tuổi sinh sản ngắn hơn từ 8-9 năm, như kết quả chúng tôi đã thấy trong nghiên cứu ở vùng nông thôn Trung Quốc. Ý tưởng này cho rằng ung thư vú có liên quan đến estrogen. Cần được nghiên cứu sâu hơn vì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng nồng độ estrogen trong máu. Điều này gợi ý rằng nguy cơ ung thư vú có thể được ngăn ngừa nếu chúng ta ăn những thực phẩm giúp kiểm soát estrogen. Sự thật đáng buồn là hầu hết phụ nữ không nhận thức được điều này. Nếu thông tin này được các cơ quan y tế cộng đồng có trách nhiệm và đáng tin cậy thông báo chính thức, tôi cho rằng nhiều phụ nữ trẻ có thể thực hiện những bước đi rất thực tế và có nhiều hiệu quả hơn trong việc phòng tránh căn bệnh khủng khiếp, ung thư vú. Các vấn đề chung. Gen. Có thể hiểu được tại sao phụ nữ lại sợ căn bệnh này đến vậy, nhất là những người mà gia đình có tiền sử ung thư vú. Tiền sử gia đình ngụ ý rằng gen đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh ung thư vú. Trên thực tế, tôi nghe quá nhiều người nói mầm bệnh có trong mọi thành viên của gia đình và phủ nhận chuyện họ có thể làm gì đó để tự giúp mình. Thái độ phó mặc cho số phận đơn giản là một sự rũ bỏ trách nhiệm cá nhân đối với sức khỏe của chính bản thân họ và cũng dựng lên những rào cản ngăn họ tìm kiếm cách chữa trị hữu hiệu. Đúng là nếu gia đình bạn có tiền sử bị ung thư vú, bạn sẽ ở trong nhóm có nhiều nguy cơ mắc bệnh này. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 3% các trường hợp ung thư vú có thể là do tiền sử bệnh lý của gia đình. Mặc dù cũng có vài nhóm nghiên cứu khác đã ước tính tỷ lệ này cao hơn, nhưng phần lớn các trường hợp ung thư vú ở phụ nữ Mỹ vẫn không phải là do yếu tố di truyền gây ra. Nhưng thuyết di truyền định mệnh vẫn là cách mà người Mỹ nghĩ về bệnh ung thư vú. Trong số các gen ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú thì BRCA1 và BRCA2 đã nhận được nhiều sự quan tâm nhất kể từ khi được phát hiện vào năm 1994. Khi đột biến, những gen này làm tăng nguy cơ mắc cả ung thư vú và ung thư buồng trứng. Những gen đột biến này có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có nghĩa là chúng có tính di truyền. Tuy nhiên, giới nghiên cứu không chỉ có những khám phá này, chúng tôi còn có nhiều khám phá khác và chúng đã bị bỏ qua. Thứ nhất, chỉ 0,2% dân số Mỹ, tức là 1 trong 500 người, mang các dạng đột biến của gen này. Do tính hiếm có của những sai lệch di truyền này nên chỉ có vài trường hợp ung thư vú trong tổng số dân Hoa Kỳ có thể quy lỗi cho những gen biến đổi BRCA1 hoặc BRCA2. Thứ hai, những gen này không phải là những gen duy nhất tham gia vào sự phát triển của bệnh ung thư vú. Nhiều gen khác nữa chắc chắn sẽ được khám phá. Thứ ba, chỉ có sự hiện diện của BRCA1, BRCA2 hoặc bất kỳ gen gây ung thư vú nào cũng không khẳng định được một người sẽ phát bệnh. Các yếu tố môi trường và chế độ ăn đóng một vai trò trung tâm trong việc xác định liệu các gen này có được biểu hiện hay không. Một bài báo đã xem xét 22 nghiên cứu đánh giá nguy cơ ung thư vú và buồng trứng ở những phụ nữ mang gen đột biến BRCA1 và BRCA2. Nhìn chung, tính đến phụ nữ ở độ tuổi 70 với những người mang gen BRCA1 thì nguy cơ mắc bệnh ung thư vú là 65% và ung thư buồng trứng là 39%. Tỷ lệ tương ứng là 45% và 11% đối với phụ nữ mang gen BRCA2. Phụ nữ mang cả hai gen này thì chắc chắn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn. Nhưng ngay cả trong số những phụ nữ có nguy cơ cao này, vẫn có lý do chính đáng để tin rằng nếu chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn, họ hoàn toàn có thể nuôi hy vọng chống lại bệnh ung thư. Bởi vì khoảng phân nửa số phụ nữ mang những gen hiếm và nhiều nguy cơ tiềm ẩn này, họ không bị ung thư vú. Nói tóm lại, mặc dù phát hiện ra gen BRCA1 và BRCA2 đã thêm vào một khía cạnh quan trọng trong câu chuyện về ung thư vú, nhưng nhìn chung, sự quan tâm quá mức cho những gen đặc biệt này và việc cổ suý thuyết di truyền là không đáng tin cậy. Ở đây, tôi không có ý làm giảm đi tầm quan trọng của việc hiểu biết tất cả những gì cần biết về những gen hiếm này cho số ít phụ nữ mang chúng. Nhưng chúng ta cần tự nhắc mình rằng hoạt động của những gen này có thể được kiểm soát qua dinh dưỡng. Như đã thấy trong trường bà, một chế độ ăn giàu protein trong thực phẩm từ động vật có tác động ra sao đến việc làm thay đổi những biểu hiện của di truyền. Khám sàng lọc và dự phòng ngoài dinh dưỡng. Với tất cả các thông tin liên quan đến nguy cơ di truyền và tiền sử gia đình này, phụ nữ thường được khuyến khích khám sàng lọc ung thư vú. Khám sàng lọc là một bước đi hợp lý, đặc biệt đối với những phụ nữ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với gen BRCA. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là việc chụp X-quang tuyến vú hay xét nghiệm di truyền để xem liệu bạn có mang gen BRCA hay không thực chất sẽ không giúp ngăn ngừa căn bệnh này. Khám sàng lọc chỉ là bước quan sát để xem liệu bệnh đã tiến triển đến một trạng thái có thể theo dõi lâm sàng được hay không. Một nghiên cứu cho thấy nhóm phụ nữ thường xuyên chụp nhũ ảnh có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với nhóm phụ nữ không thực hiện việc kiểm tra thường kỳ này. Tức là các phương pháp điều trị ung thư có nhiều khả năng thành công hơn nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu. Điều này có thể đúng, nhưng vẫn có một vài nghi ngại đối với cách lý giải các kết quả thống kê trong tranh luận này. Đó là thống kê đã từng giúp phát hiện sớm và hỗ trợ các phương pháp điều trị cho phụ nữ bị ung thư vú, nhờ vậy mà kéo dài khả năng sống của họ thêm ít nhất là 5 năm nữa. Song chưa bao giờ, người mắc bệnh ung thư vú nào còn sống được lâu đến thế. Điều có ý nghĩa thực sự ở đây là cuộc vận động khám sàng lọc định kỳ đã giúp nhiều phụ nữ phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu, ít có khả năng bệnh dẫn đến tử vong trong vòng 5 năm tiếp theo, bất kể có chữa trị hay không. Suy ra, khả năng sống sót của người bệnh có thể được cải thiện trong 5 năm đầu. Đơn giản chỉ là vì phụ nữ phát hiện ra họ bị ung thư vú sớm hơn, chứ không vì các phương pháp điều trị đã tốt hơn theo thời gian. Ngoài các phương pháp sàng lọc hiện tại, còn có các lựa chọn khác ngoài dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao do tiền sử gia đình và hoặc đang mang gen BRCA. Đó có thể là dùng một loại thuốc như tamoxifen và hoặc phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Tamoxifen là một trong những loại thuốc phổ biến nhất được dùng để ngăn ngừa ung thư vú, nhưng những lợi ích lâu dài của phương pháp này cần được xem xét thêm. Một nghiên cứu quan trọng tại Hoa Kỳ cho thấy, trong vòng 4 năm, những phụ nữ trong nhóm nguy cơ cao dùng tamoxifen đã giảm số ca mắc bệnh ung thư vú xuống con số ấn tượng 49%. Tuy nhiên, tác động này có thể chỉ hiệu quả ở những phụ nữ có nồng độ estrogen rất cao. Chính vì vậy mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho phép sử dụng tamoxifen ở những phụ nữ đáp ứng được một số tiêu chí nhất định. Một số nghiên cứu khác lại cho thấy hiệu quả của thuốc này là không đáng tin. Hai thực nghiệm có quy mô nhỏ hơn ở châu Âu đã không ghi nhận được bất kỳ lợi ích nào của tamoxifen, đồng thời làm tăng thêm một số nghi vấn về tác dụng của nó trong thực tế. Hơn nữa, thêm vào đó còn có thêm mối nghi ngại rằng tamoxifen làm tăng nguy cơ đột quỵ, nguy cơ ung thư tử cung, đục thủy tinh thể, nghẽn mạch máu và tắc nghẽn phổi. Mặc dù nhìn chung lợi ích của tamoxifen trong việc ngăn ngừa ung thư vú vẫn được cho là lớn hơn các nguy cơ. Các hóa chất khác cũng đã được nghiên cứu để thay thế cho tamoxifen, Nhưng các thuốc này có hiệu quả còn hạn chế và hoặc có vài tác dụng phụ không mong muốn. Những loại thuốc như tamoxifen và những loại thuốc tương tự mới hơn được xem là thuốc kháng estrogen. Trong thực tế, chúng làm giảm tác động của estrogen, qua đó được cho là làm giảm tác động của hormone này với nguy cơ ung thư vú. Nghi vấn của tôi thì khá đơn giản. Tại sao ngay từ đầu chúng ta không tự hỏi làm sao mà estrogen lại ở mức cao như vậy? Và khi chúng ta nhận ra đó là do chế độ dinh dưỡng, tại sao chúng ta không sửa chữa từ căn nguyên? Giờ chúng ta có đủ thông tin để chứng tỏ rằng chế độ ăn ít protein động vật, ít chất béo, đồng thời dùng nhiều thực phẩm từ thực vật toàn phần sẽ làm giảm estrogen. Thay vì đề xuất thay đổi chế độ dinh dưỡng làm một giải pháp, thế giới lại chi hàng trăm triệu đô la để phát triển và công bố một loại thuốc chỉ có 50% khả năng có hiệu quả và gần như sẽ gây ra tác dụng phụ. Từ lâu, cộng đồng nghiên cứu đã biết rằng chế độ ăn uống có thể kiểm soát nồng độ hormone nữ. Nhưng phải đến gần đây mới xuất hiện một nghiên cứu đặc biệt gây ấn tượng. Một vài loại hormone nữ tăng lên cùng với độ tuổi dậy thì sẽ được giảm nồng độ xuống khoảng 20-30%, thậm chí giảm 50% đối với progesterone. Chỉ đơn giản bằng cách cho các bé gái từ 8-10 tuổi theo chế độ ăn giảm vừa phải lượng chất béo và thực phẩm từ động vật trong vòng 7 năm tiếp theo. Kết quả này gây chú ý là vì nghiên cứu đã chuyển đổi sang một chế độ ăn điều độ và được tiến hành vào thời kỳ quyết định cuộc đời của các cô bé. Khi những mầm mống đầu tiên của căn bệnh ung thư vú được gieo, những cô bé này ăn theo một khẩu phần chứa không quá 28% chất béo và ít hơn 150mg cholesterol trên ngày, một chế độ ăn rau củ quả điều độ. Tôi tin rằng nếu sớm bắt đầu theo chế độ ăn không có thực phẩm từ động vật, các bé sẽ thu được nhiều lợi ích sức khỏe hơn, bao gồm cả việc trì hoãn tuổi dậy thì và thậm chí còn giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh ung thư vú sau này. Đã có 3 lựa chọn được đưa ra cho phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao: theo dõi bệnh lý và chờ đợi, dùng thuốc tamoxifen trong suốt quãng đời còn lại hoặc phẫu thuật cắt bỏ vú. Giờ đây, họ có thêm một lựa chọn thứ tư: áp dụng một chế độ ăn không có thực phẩm từ động vật, carbon hydrate tinh chế, chất béo, kiêng rượu, làm tăng nguy cơ ung thư vú và thực hiện các bài tập thể dục phong phú, cộng thêm việc tầm soát ung thư định kỳ ở những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh. Tôi tin rằng lựa chọn thứ tư này cũng hữu dụng ngay cả với những phụ nữ đã được phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Sử dụng chế độ dinh dưỡng làm phương pháp chữa trị hiệu quả đã được ghi nhận trong các nghiên cứu ở người bị bệnh tim nặng, bệnh tiểu đường type 2 có triệu chứng lâm sàng, xem chương 7. Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu, ung thư tế bào hắc tố di căn, một loại ung thư da và cả ung thư gan trong các nghiên cứu thử nghiệm trên động vật. Hóa chất môi trường. Chế độ ăn kiểu phương Tây sẽ làm tăng tốc độ các chất hóa học gây ung thư như PAS gắn với DNA để tạo ra các DNA biến thể có khả năng gây ung thư. Vì vậy, khi một nghiên cứu năm 2002 phát hiện ra mức tăng nhẹ của các ADAP PAS DNA ở phụ nữ bị ung thư vú tại Long Island, New York, chúng ta hiểu rằng những phụ nữ này đã ăn nhiều thịt, làm tăng sự liên kết của PAS và DNA. Số lượng PAS được hấp thụ hoàn toàn có thể không liên quan gì đến sự gia tăng nguy cơ ung thư vú. Thực tế là trong nghiên cứu này, số lượng các ADAP PAS DNA ở những người phụ nữ này dường như không liên quan đến độ phơi nhiễm của cơ thể với PAS. Sao có thể như thế được? Có lẽ là toàn bộ phụ nữ trong nghiên cứu này ở Long Island hấp thụ cùng một hàm lượng PAS tương đối thấp và chỉ những người ăn nhiều chất béo và đạm động vật mới thúc đẩy các PAS gắn kết với các DNA, tạo các DNA biến thể gây ung thư vú. Trong nghiên cứu tại Long Island này, ung thư vú không liên quan đến những hóa chất không thể chuyển hóa như PCB và dioxin. Rõ ràng là với căn bệnh ung thư vú, các hóa chất môi trường dường như đóng vai trò thứ yếu so với tác nhân thực phẩm. Nhiều báo cáo nghiên cứu về chủ đề này đã được công bố trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách, phát hành vào năm 2005. Nhưng các báo cáo này hầu như thống nhất ở điểm hóa chất môi trường là nhân tố chính gây ra ung thư vú và cũng đề cập rất ít hoặc thậm chí không đả động gì tới vai trò của dinh dưỡng. May mắn lắm thì họ có đưa ra những trích dẫn qua loa về sự liên quan giữa béo phì hoặc lượng calo ăn vào với bệnh ung thư vú. Nhưng dù vậy, vẫn ém nhẹm nguyên nhân gây ra chứng béo phì hoặc những gì đã được xác chứng về mối quan hệ giữa béo phì với lượng calo hấp thụ. Một trong những ví dụ điển hình nhất trong cuốn sách này, một trong những tài liệu đáng tham khảo nhất, là nghiên cứu đối chứng ở người Canada. Nghiên cứu đã khảo sát những hội chứng có thể có của ung thư vú ở 1.005 trường hợp ung thư vú và 1.146 cộng đồng đối chứng. Đây cũng là những người đang làm việc trong những ngành mà người lao động dễ bị phơi nhiễm hóa chất môi trường. Chỉ có 5 trong số 29 ngành nghề gồm nông nghiệp, quán bar, cờ bạc, sản xuất chất dẻo tự động, thực phẩm đóng hộp và khai thác kim loại, cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê với nguy cơ ung thư vú, và 4 trong số đó hầu như không đáng kể. Theo tôi, điều này có nghĩa là giữa hóa chất môi trường với căn bệnh ung thư vú có mối liên hệ không đáng kể. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng những phát hiện của họ đã ủng hộ các giả thuyết cho rằng có mối liên quan giữa nguy cơ ung thư vú và sự phơi nhiễm các chất gây ung thư, cũng như các chất hóa học có thể làm thay đổi hoạt động của nội tiết tố. Chưa kể, khi xem xét mối liên quan giữa chế độ ăn và bệnh ung thư vú, người ta thường quy lỗi cho các hóa chất môi trường có trong thực phẩm, một cái cớ đang ngày càng được dùng thường xuyên hơn nhằm phớt lờ vai trò quan trọng của dinh dưỡng và thực phẩm. Để đánh giá xem cách giải thích nào là tốt hơn cho mối quan hệ của chế độ ăn với ung thư vú, hãy xem xét hai nghiên cứu chuyên đề sau. Đầu tiên là một nghiên cứu năm 2005 đánh giá 439 nghiên cứu đương thời về ung thư vú và các hóa chất môi trường. Nghiên cứu đã cố ý nhấn mạnh rằng nguyên nhân gây ra ung thư vú là vô cùng phức tạp và minh họa bằng cách đưa ra nhiều loại hóa chất được cho là làm tăng nguy cơ ung thư vú. Nhưng họ không tính đến vai trò dinh dưỡng trong nguyên nhân làm phát bệnh ung thư vú, như họ đã nói trong phần giới thiệu của báo cáo. Chúng tôi không xem xét những tài liệu phức tạp hay còn chưa có kết luận chính xác, chẳng hạn như nghiên cứu đề cập đến khả năng có mối liên hệ giữa chế độ ăn, sự căng thẳng hoặc bệnh béo phì với nguy cơ ung thư vú. Nghiên cứu thứ hai thì kết luận rằng không có sự liên quan nào giữa chế độ ăn với tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, là thuyết phục và có ý nghĩa thống kê, ngoại trừ lượng cồn uống vào, thừa cân và tăng cân. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra giả thuyết rằng mối liên hệ không mạnh mẽ này có thể là do việc hạn chế các khẩu phần ăn ở trong nước so với mức độ đa dạng của các khẩu phần ăn trong các nghiên cứu giữa các quốc gia. Những nghiên cứu này dường như đồng lòng ưu tiên coi các hóa chất môi trường là cách giải thích thỏa đáng nhất cho bệnh ung thư vú, nhưng nó lại là dựa trên suy luận, chứ không phải dựa vào kết quả thực nghiệm. Trong việc đánh giá những thông tin lý giải về dinh dưỡng trong mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và ung thư vú, báo cáo tóm tắt căn cứ trên những mô hình ăn uống vốn không toàn diện tại Hoa Kỳ, chứ không căn cứ trên tổng lượng mô hình ăn uống đa dạng trên toàn thế giới. Điều này phản ánh sự thiếu kiến thức hoặc là không đủ năng lực thực nghiệm cơ bản của người nghiên cứu trong việc phát hiện ra tác động của dinh dưỡng. Trong cơ thể con người, có một hệ thống men gan quan trọng gọi là enzyme oxidase, đa chức năng giúp giải độc hoặc kích hoạt các hóa chất môi trường, cũng như các dược phẩm họ hàng của chúng mà bạn hấp thụ phải. Một khảo sát của tôi cách đây khoảng nửa thế kỷ cho thấy dinh dưỡng có thể nhanh chóng làm thay đổi phần lớn hoạt động của enzyme này. Chúng tôi đã chứng minh rằng thay đổi rất nhỏ của protein trong thực phẩm có thể làm thay đổi rất lớn độc tính của thuốc trừ sâu, Heptagl, thuốc an thần phenobarbital, cũng như kích hoạt khả năng gây ung thư có ở một số hóa chất môi trường như aflatoxin, xem ở chương 3. Mỗi loại được liệt kê trên đây có thể được coi là một hóa chất môi trường. Như vậy, qua quan sát, ta thấy rằng tác động của những hóa chất môi trường trong các nghiên cứu này và một số nghiên cứu khác có thể chỉ là một biểu hiện của ảnh hưởng dinh dưỡng đối với kết quả căn bệnh, dù có hay không sự can thiệp của hóa chất môi trường. Tương tự, đối với các quan sát liên quan đến hóa chất gây rối loạn nội tiết, làm gián đoạn hoạt động của các hormone, ví dụ như estrogen đã tác động đến hệ thống sinh học đa dạng và rộng lớn trong cơ thể, nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tăng lên khi dư thừa quá nhiều estrogen. Nhưng trong trường hợp này, Có các bằng chứng thuyết phục cho thấy dinh dưỡng, đặc biệt là chế độ ăn, làm thay đổi lượng protein, chất xơ và chất béo, có thể làm giảm thay đổi mức estrogen trong máu bằng cách tạo ra hoạt động giống như phân hủy estrogen. Có bao nhiêu báo cáo nghiêm túc của các tổ chức chuyên môn ghi nhận tác hại do phơi nhiễm hóa chất gây ra? Và chất dinh dưỡng có thể khắc phục những tác hại này ở mức độ nào? Liệu rằng trong nghiên cứu trên người lao động ở Canada, có dấu chỉ nào cho thấy các hóa chất môi trường có mối liên hệ với bệnh ung thư vú? Và mối liên hệ này là rõ ràng hơn và có tính quyết định hơn nhiều so với việc thiếu thốn thực phẩm bổ dưỡng. Bởi vì các nhà khoa học đã tự hạn chế dữ liệu về chế độ ăn uống, tôi thực sự không thể biết đích xác câu trả lời. Nhưng tôi một lần nữa khẳng định, bệnh ung thư vú khởi phát được chủ yếu là do sử dụng những chất dinh dưỡng tương tự với những chất đã làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư khác. Nhóm dinh dưỡng này đến từ một chế độ ăn thiếu thực phẩm toàn phần có nhiều thực vật. Tôi muốn làm rõ hơn, tôi cực lực chống lại việc chúng ta khiến chính bản thân mình bị phơi nhiễm với các hóa chất môi trường nhân tạo, đặc biệt là những chất đã được chứng minh là có độc tính cao. Tuy nhiên, không nên tập trung vào một số tác nhân bất lợi của các hóa chất môi trường để lảng tránh hướng đi thực sự quan trọng có thể giúp giảm thiểu sự phát bệnh, đó là một chế độ ăn thực phẩm toàn phần có nhiều thực vật, WFPB. Liệu pháp thay thế hormone? Tôi phải đề cập ngắn gọn vấn đề cuối cùng về ung thư vú. Liệu có nên sử dụng liệu pháp thay thế hormone SRT khi điều này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú? SRT là một cách làm giảm bớt các ảnh hưởng khó chịu của thời kỳ mãn kinh, bảo vệ sức khỏe xương khớp và ngăn ngừa bệnh tim mạch vành. Tuy nhiên, hiện giờ càng ngày càng nhiều người biết rằng liệu pháp này không có nhiều lợi ích như họ từng nghĩ, thậm chí nó có thể có một số tác dụng phụ nghiêm trọng. Năm 2005, tôi từng đưa vấn đề này vào ấn bản đầu tiên của cuốn sách. Một năm trước đó, một số kết quả thử nghiệm lớn về tác động của SRT đã được công bố. Có hai nhóm lớn tiến hành thử nghiệm can thiệp ngẫu nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt vào thời điểm này là Tổ chức Hành động vì Sức khỏe Phụ nữ WHI cùng nghiên cứu thay thế estrogen, progestin và tim mạch HERS. Sau hơn 5 năm khoảng 63 tháng thử nghiệm, WHI cho thấy các trường hợp mắc bệnh ung thư vú trong số những người phụ nữ dùng SRT tăng 26%, còn tỷ lệ này ở HERS là hơn 30%. Dường như, sự gia tăng mức hormone nữ khi sử dụng SRT chắc chắn sẽ dẫn đến gia tăng nguy cơ bệnh ung thư vú. Người ta nghĩ rằng SRT ít có liên quan đến tỷ lệ bệnh tim mạch vành. Tuy nhiên, đây không phải là sự thật. Trong một thử nghiệm trên diện rộng của WHI, khi cho 10.000 phụ nữ mãn kinh khỏe mạnh dùng SRT thì lại có thêm 7 phụ nữ bị bệnh tim, 8 phụ nữ bị đột quỵ, 8 phụ nữ khác bị nghẽn mạch ở phổi. Điều này trái ngược với những gì đã được mong đợi. Như vậy, SRT có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng mặt khác, SRT lại có ảnh hưởng tích cực đến điều trị ung thư ruột già, gồm ung thư trực tràng và ung thư kết tràng và tỷ lệ gãy xương. Trong số 10.000 phụ nữ đã tham gia nghiên cứu này, có dưới 6 trường hợp bị ung thư đại trực tràng và 5 trường hợp bị gãy xương. Kể từ khi ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú giảm mạnh gần 6,7% vào năm 2003 so với năm 2002, rồi giữ nguyên mức đó vào năm 2004. Mức giảm này tương ứng với mức suy giảm số người sử dụng SRT trong cùng kỳ. Điều này củng cố cho các kết quả nghiên cứu được nêu ở trên, rằng estrogen làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Nó cũng cho thấy sự phản ứng nhanh chóng của cơ thể khi kết thúc liệu pháp SRT. Vậy làm thế nào để bạn đưa ra quyết định với những thông tin này? Chỉ bằng cách cộng và trừ các con số, chúng ta có thể thấy rằng SRT có thể là nguyên nhân gây ra tổn hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Có thể thấy rằng chính mỗi phụ nữ sẽ tự quyết định lấy dựa vào căn bệnh nào hay hậu quả hoặc triệu chứng nào gây khó chịu mà cô ấy sợ nhất, như nhiều bác sĩ có thể làm. Nhưng đây có thể là một quyết định khó khăn cho những phụ nữ đang cảm thấy khổ sở trong thời kỳ mãn kinh. Hoặc là họ phải sống với các vấn đề về tâm lý, thể chất của thời kỳ mãn kinh, hoặc là họ sử dụng SAT để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng bù lại phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, cũng như nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nói rằng thế kẹt này làm họ khổ sở là tôi đã nói nhẹ đi. Tại Mỹ, đã có hơn 1 tỷ đô la đổ vào việc nghiên cứu và phát triển các chế phẩm y tế SAT, và tất cả những gì người dân nhận được là vài điểm cộng dễ thấy và chắc chắn là nhiều điểm trừ hơn. Thay vì dựa vào SAT, tôi đề nghị một cách tốt hơn, sử dụng thực phẩm. Bởi lẽ, trong độ tuổi sinh nở, nồng độ hormone tăng lên. Dẫu vậy, ở những phụ nữ dùng chế độ ăn thực phẩm từ thực vật, nồng độ này không tăng lên. Khi phụ nữ đến cuối độ tuổi sinh nở, theo chu trình tự nhiên, các hormone kích thích sinh sản của phụ nữ đều giảm xuống một mức gần giống như nhau. Khi độ tuổi sinh nở kết thúc, vì lượng hormone luôn được duy trì ở mức thấp, nên giúp cho những người phụ nữ ăn thực phẩm từ thực vật không bị rơi vào tình trạng bốc hỏa như những người ăn thịt. Ta có thể hiểu là, ở những người ăn thực phẩm từ thực vật, mức độ estrogen giảm từ 40 đến xuống 15, so với những người ăn thịt có mức estrogen giảm từ 60 xuống 15. Sự thay đổi hormone đột ngột trong cơ thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng mãn kinh. Chế độ ăn có nhiều thực vật làm giảm sự thay đổi hormone đột ngột, và nhờ đó quá trình mãn kinh diễn ra nhẹ nhàng hơn. Lập luận này rất hợp lý dựa trên những gì chúng ta đã biết. Mặc dù cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn, nhưng ngay cả khi các nghiên cứu trong tương lai không khẳng định được những chi tiết này, thì chế độ ăn thực phẩm từ thực vật vẫn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ cho cả bệnh ung thư vú lẫn bệnh tim vì nhiều lý do khác. Trong những giải pháp khác nhau liên quan đến nguy cơ ung thư vú, sử dụng tamoxifen, sử dụng SAT, phơi nhiễm hóa chất môi trường, phẫu thuật cắt bỏ vú, tôi tin rằng chúng chỉ là sự phiền toái cản trở chúng ta cân nhắc đến một chiến lược dinh dưỡng hữu ích và an toàn hơn. Điều cấp thiết là cần phải thay đổi cách nghĩ về bệnh tật và cung cấp thông tin này cho những người phụ nữ cần nó. Ung thư ruột già. Chú thích: ung thư ruột già cũng thường được gọi là ung thư đại tràng. Trong phạm vi phần này, chúng tôi chọn dùng tên ung thư ruột già. Vào cuối tháng 6 năm 2002, George Bush tạm thời giao quyền tổng thống cho Dick Cheney trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ vì ông phải trải qua cuộc nội soi ruột già. Sức khỏe của vị tổng thống Bush ảnh hưởng đến nền chính trị thế giới, nên câu chuyện phẫu thuật của ông được đưa vào bản tin quốc gia, cũng như quá trình nội soi ruột kết và trực tràng được đẩy lên bản tin đặc biệt. Trên khắp nước Mỹ, sự kiện này được nhắc đến dưới mọi hình thức, từ bản tin chính thức cho đến nội dung hài kịch. Nên chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đã bàn tán xôn xao về tác dụng của nội soi ruột già. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà nước Mỹ tập trung quan tâm vào các căn bệnh ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Vì ung thư ruột kết, kết tràng và ung thư trực tràng là hai dạng của ung thư ruột già, và do có thêm nhiều điểm tương đồng nữa nên chúng thường được nhóm lại dưới tên chung ung thư chuyển toàn bộ thành kết trực tràng. Đây là loại ung thư phổ biến gây tử vong đứng thứ 4 trên thế giới và là căn bệnh phổ biến thứ 2 ở Mỹ với 6% người Mỹ mắc bệnh. Với số luận điểm thậm chí còn tuyên bố rằng khi 70 tuổi, một nửa dân số của các quốc gia Tây hóa sẽ phát triển một khối u trong ruột già và 10% trường hợp này sẽ biến chuyển thành khối u ác tính. Chênh lệch địa lý. Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và các nước châu Á giàu có như Nhật Bản, Singapore có tỷ lệ ung thư kết trực tràng cao, trong khi châu Phi, đa số các nước châu Á và phần lớn Trung và Nam Mỹ có tỷ lệ mắc bệnh rất thấp. Ví dụ Cộng hòa Séc có tỷ lệ tử vong do chứng bệnh này là 34,19 trên 100.000 đàn ông, trong khi Bangladesh có tỷ lệ tử vong là 0,63 trên 100.000 đàn ông. Điều đồ 8.3 cho thấy sự so sánh tỷ lệ tử vong trung bình giữa các nước phát triển và các nước kém phát triển. Tất cả các tỷ lệ này đều được xem xét trong cùng độ tuổi. Thực tế là tỷ lệ ung thư kết trực tràng rất khác nhau giữa các quốc gia, và điều này đã được biết đến trong nhiều thập kỷ. Nhưng tại sao lại như vậy? Sự khác biệt đó là do di truyền hay do môi trường? Có vẻ như các yếu tố lối sống, trong đó có chế độ ăn đóng vai trò quan trọng nhất đối với ung thư kết trực tràng. Các nghiên cứu di cư đã chỉ ra rằng khi nhóm người đã chuyển từ khu vực có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp đến khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ mắc bệnh và phát hiện gia tăng ở thế hệ thứ hai so với thế hệ di dân đầu tiên. Điều này gợi ra giả thuyết là chế độ ăn và lối sống là những nguyên nhân quan trọng gây ra căn bệnh ung thư này. Các nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng tỷ lệ ung thư kết tràng thay đổi nhanh chóng khi chế độ ăn hoặc lối sống của nhóm dân cư thay đổi. Sự thay đổi nhanh chóng ở tỷ lệ bệnh ung thư trong một nhóm dân cư không thể lý giải được chỉ thông qua yếu tố gen di truyền. Phải mất hàng ngàn năm để con người có được những thay đổi triệt để và lâu dài trong các gen di truyền đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rõ ràng, phải có điều gì đó như môi trường hoặc lối sống đã ngăn chặn hoặc tăng cường nguy cơ mắc ung thư kết tràng. Biểu đồ 8.3, tỷ lệ tử vong vì ung thư kết tràng ở các nước phát triển hơn và các nước kém phát triển. Tỷ lệ tử vong trên 100.000 người cùng độ tuổi. Các nước phát triển, nam 17, nữ 12. Các nước kém phát triển, nam 5, nữ 4. Trong một bài báo địa phương xuất bản gần 40 năm trước, các nhà nghiên cứu đã so sánh các yếu tố môi trường và tỷ lệ ung thư ở 32 quốc gia trên thế giới. Một trong những mối liên hệ mạnh mẽ nhất giữa bất kỳ bệnh ung thư nào và bất kỳ yếu tố nào của chế độ ăn là mối liên hệ giữa ung thư ruột kết và lượng thịt ăn vào. Biểu đồ 8.4 cho thấy mối liên hệ này ở phụ nữ tại 23 quốc gia khác nhau. Trong báo cáo này, các quốc gia tiêu thụ nhiều thịt, nhiều protein động vật, nhiều đường và ít ngũ cốc nguyên hạt hơn có tỷ lệ ung thư ruột kết cao hơn rất nhiều. Một nhà nghiên cứu khác mà tôi đề cập trong chương 4, Dennis Burkis, đã đưa ra giả thuyết rằng, nhìn chung, lượng chất xơ trong khẩu phần ăn là cực kỳ cần thiết để hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ông đã so sánh mẫu phân và lượng chất xơ ăn vào của người dân ở một số nước châu Phi và châu Âu và khuyến cáo rằng nguyên nhân gây ung thư kết trực tràng chủ yếu là do ăn ít chất xơ. Hãy nhớ là chất xơ chỉ được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đó là một phần của cây mà cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa. Khi xem xét dữ liệu từ một nghiên cứu nổi tiếng khác đã so sánh chế độ ăn ở 7 quốc gia khác nhau, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc ăn thêm 10 gram chất xơ mỗi ngày đã làm giảm 33% nguy cơ ung thư ruột kết. Có 10 gram chất xơ trong một chùm quả mâm xôi đỏ, một quả lề châu Á hoặc một chén nhỏ đậu Hà Lan hay bất cứ loại đậu nào khác. Biểu đồ 8.4, tỷ lệ ung thư ruột kết ở phụ nữ và lượng thịt tiêu thụ hàng ngày. Các bạn vui lòng xem trang 186 trong file PDF để xem chi tiết biểu đồ. Từ tất cả các nghiên cứu này, rõ ràng có thể nói tầm quan trọng của chế độ ăn trong ung thư kết trực tràng. Nhưng chính xác cái gì đã giúp ngăn chặn ung thư ruột kết và trực tràng? Có phải là chất xơ? Có phải là trái cây và rau củ? Có phải là carbohydrate? Hay là sữa? Mỗi loại thực phẩm hoặc chất dinh dưỡng này đều được cho là có đóng một vai trò nào đó. Cuộc tranh luận đã nổ ra và như thường lệ, hiếm khi người ta nhất trí với nhau về đáp án cuối cùng. Cách chữa trị đặc hiệu. Hầu hết các cuộc tranh luận trong 35 năm qua về chế độ ăn chất xơ và mối liên hệ của nó đối với bệnh ung thư ruột già bắt đầu với công trình của Burkis ở châu Phi. Vì danh tiếng của Burkis, nhiều người tin rằng chất xơ giúp kết tràng và trực tràng khỏe mạnh. Có lẽ bạn đã nghe nói rằng chất xơ giúp phòng ngừa hiệu quả bệnh ung thư ruột kết. Ít nhất, bạn có thể đã nghe thấy rằng chất xơ giữ cho mọi hoạt động tốt. Đó là những điều mà bạn thường được nghe nhắc tới, phải không? Tuy vậy, chưa ai có thể chứng minh rằng chất xơ là thần dược giúp phòng ngừa ung thư kết trực tràng. Có những lý do quan trọng về kỹ thuật, lý giải tại sao giới nghiên cứu gặp khó khăn trong việc đưa ra một kết luận dứt khoát về chất xơ. Mỗi trong số này liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực tế là chất xơ trong chế độ ăn uống không phải là một chất đơn lẻ, tự một mình nó tạo ra một lợi ích. Chất xơ đại diện cho hàng trăm chất và lợi ích của một mình nó hoạt động thông qua một chuỗi các sự kiện sinh hóa và sinh lý phức tạp kỳ diệu. Mỗi lần các nhà nghiên cứu đánh giá lượng chất xơ được tiêu thụ trong chế độ ăn, họ phải quyết định dùng phương pháp nào và chọn loại nào để đo lường trong số hàng trăm phân đoạn sợi. Gần như không thể thiết lập một quy trình chuẩn vì chúng ta không thể biết rõ từng phân đoạn chất xơ nào sẽ hoạt động khi đi vào cơ thể. Sự không chắc chắn này đã thúc đẩy cho chúng tôi đo lường chất xơ theo hơn một chục cách trong nghiên cứu lớn ở Trung Quốc. Như được tóm tắt trong chương 4, khi lượng tiêu thụ của hầu hết các loại chất xơ này tăng lên, tỷ lệ ung thư ruột kết và trực tràng đã giảm. Nhưng không cách gì có thể giải thích rõ ràng được loại chất xơ nào là đặc biệt quan trọng. Mặc dù không chắc chắn, nhưng tôi vẫn tiếp tục tin tưởng vào giả thuyết ban đầu của Burkitt, cho rằng chế độ ăn có chứa chất xơ ngăn ngừa ung thư kết trực tràng là chính xác và có thể là do ảnh hưởng tổng hợp của tất cả các loại chất xơ. Trên thực tế, giả thuyết cho rằng chế độ ăn chứa chất xơ ngăn ngừa ung thư ruột già ngày nay đã trở nên thuyết phục hơn. Năm 1990, một nhóm các nhà nghiên cứu đã xem xét lại 60 nghiên cứu khác nhau từng được thực hiện, chú trọng vào mối liên quan giữa chất xơ và ung thư ruột kết. Họ nhận thấy rằng hầu hết các nghiên cứu ủng hộ ý tưởng chất xơ bảo vệ và chống ung thư ruột kết. Họ lưu ý rằng kết quả tổng hợp cho thấy những người ăn nhiều chất xơ có nguy cơ ung thư ruột kết thấp hơn 43% so với những người ăn ít chất xơ. Những người tiêu thụ hầu hết các loại rau có nguy cơ ung thư ruột kết thấp hơn 52% so với những người ăn ít rau nhất. Nhưng ngay cả trong đánh giá chứng cứ lớn này, các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng dữ liệu không cho phép phân biệt giữa những hiệu quả do chất xơ và không do chất xơ trong rau củ. Vậy liệu tự thân toàn bộ chất xơ có phải là thần dược mà chúng ta đang tìm kiếm hay không? Vào những năm 1990, chúng ta vẫn chưa biết được gì. Hai năm sau, một nhóm các nhà nghiên cứu khác đã xem xét lại 13 nghiên cứu so sánh giữa những người có và không có bệnh ung thư kết trực tràng. Thiết kế theo nghiên cứu đối chứng, họ phát hiện ra rằng những người ăn nhiều chất xơ giảm 47% nguy cơ ung thư kết trực tràng so với những người tiêu thụ ít. Trên thực tế, họ nhận thấy nếu người Mỹ ăn thêm 13 gram chất xơ mỗi ngày từ các nguồn thực phẩm, không phải là thực phẩm chức năng, thì có thể tránh được 1/3 số ca mắc ung thư kết trực tràng ở Hoa Kỳ. Bạn nên nhớ là, trong đời thực thì 13 gram chất xơ rất dễ tìm thấy trong một chén đậu bất kỳ. Trong những thập niên gần đây, một nghiên cứu khổng lồ được gọi là nghiên cứu EPIC đã thu thập dữ liệu về lượng chất xơ ăn vào và ung thư kết trực tràng ở 519 người khắp châu Âu. Họ phát hiện ra rằng 20% những người ăn nhiều chất xơ trong chế độ ăn, khoảng 34 gram trên ngày, hạ hơn 42% nguy cơ ung thư kết trực tràng so với 20% những người ăn ít chất xơ trong chế độ ăn, khoảng 13 gram trên ngày. Một điều cần lưu ý nữa trong tất cả các nghiên cứu này, chất xơ trong chế độ ăn là chất xơ đã thu được trong thực phẩm, không phải là thực phẩm chức năng. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta có thể kết luận là chế độ ăn có chứa chất xơ dường như làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư kết trực tràng. Dẫu rằng ở hiện tại, vẫn chưa thể xác định chính xác là liệu chất xơ có ích gì hay không khi bị tách ra như một chất riêng lẻ. Điều này có nghĩa là những nỗ lực để bổ sung thêm chất xơ riêng biệt dưới dạng thực phẩm chức năng có thể không mang lại nhiều lợi ích. Nhưng việc tiêu thụ các thực phẩm thực vật tự nhiên có hàm lượng chất xơ cao rõ ràng là có lợi. Những thực phẩm này bao gồm rau không phải củ, các loại trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Chú thích EPIC, viết tắt của The European Prosthetics Investigational Council Nutrition Study, tức Nghiên cứu điều tra tiến bộ của châu Âu về ung thư và dinh dưỡng. EPIC là một trong những nghiên cứu đoàn hệ lớn nhất trên thế giới, được thiết kế để điều tra mối quan hệ giữa chế độ ăn, tình trạng dinh dưỡng, lối sống và các yếu tố môi trường, tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các bệnh mãn tính khác. Trên thực tế, chúng ta thậm chí không thể biết chắc được việc phòng ngừa ung thư kết trực tràng có bao nhiêu phần là dựa trên thực phẩm có chứa chất xơ, bởi vì những người ăn nhiều loại thực phẩm này thường ăn ít thực phẩm từ động vật. Nói cách khác, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên cám có tính bảo vệ hay ăn thịt là nguy hiểm, hay cả hai? Một nghiên cứu năm 1985 ở Nam Phi đã giúp trả lời những câu hỏi này. số người Nam Phi da trắng mắc bệnh ung thư ruột già cao gấp 17 lần so với người Nam Phi da đen. Lúc đầu, người Nam Phi da trắng tiêu thụ nhiều chất xơ từ loại ngô chưa qua tinh chế hơn những người Nam Phi da đen. Tuy nhiên sau đó, người Nam Phi da đen được ghi nhận tiêu thụ hàng ngày càng nhiều bột bắp đã qua chế biến, loại bột bắp đã mất đi một lượng chất xơ. Hiện giờ, họ ăn lượng chất xơ còn ít hơn cả người Nam Phi da trắng. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột kết ở người Nam Phi da đen vẫn ở mức thấp. Điều này đặt ra câu hỏi có bao nhiêu hiệu quả bảo vệ cơ thể chống lại căn bệnh ung thư từ chất xơ đơn thuần trong chế độ ăn. Một nghiên cứu sau đó cho thấy tỷ lệ ung thư ruột kết cao hơn giữa những người Nam Phi da trắng có thể là do họ tiêu thụ nhiều đạm động vật, 77 gram so với 25 gram trên ngày, chất béo toàn phần 115 gram so với 71 gram trên ngày, và cholesterol 408 so với 211mg trên ngày, như trong biểu đồ 8.5. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng tỷ lệ ung thư ruột kết cao hơn ở những người Nam Phi da trắng có thể liên quan phần nhiều đến lượng protein động vật và chất béo trong chế độ ăn của họ hơn là do thiếu yếu tố bảo vệ của chất xơ trong chế độ ăn. Rõ ràng là chế độ ăn tự nhiên giàu chất xơ và giảm lượng thực phẩm từ động vật có thể ngăn ngừa ung thư kết trực tràng. Ngay cả khi không có những chi tiết cụ thể hơn, chúng tôi vẫn có thể đưa ra các đề xuất quan trọng về sức khỏe cho cộng đồng. Dữ liệu cho thấy rõ ràng rằng một chế độ ăn WFPB có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ ung thư kết trực tràng. Chúng ta không cần phải biết loại chất xơ nào chịu trách nhiệm, cơ chế nào có liên quan hoặc thậm chí có bao nhiêu hiệu quả chỉ đến từ riêng chất xơ. Các yếu tố khác. Các nghiên cứu thực hiện vào cuối những năm 1990 đã ghi nhận cùng một yếu tố nguy cơ thúc đẩy ung thư kết trực tràng. Một chế độ ăn ít trái cây và rau củ, nhiều thức ăn có nguồn gốc động vật và carbohydrate tinh chế cũng có thể thúc đẩy hội chứng kháng insulin. Từ đó, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng sự kháng insulin có thể gây ra ung thư ruột già. Kháng insulin được mô tả trong chương 6, bàn về bệnh tiểu đường. Và điều gì là tốt cho việc kiểm soát sự kháng insulin cũng tốt cho chữa trị bệnh ung thư ruột già. Đó là một chế độ thực phẩm toàn phần, có nhiều thực vật và các loại hạt. Chế độ ăn giàu carbohydrate này gần đây đã chịu nhiều công kích trong giới y khoa, vì chứng rối loạn carbohydrate vẫn tồn tại. Hãy để tôi nhắc bạn nhớ rằng có hai loại carbohydrate khác nhau, tinh chế và hợp chất. Carbohydrate tinh chế là những tinh bột và đường thu được từ thực vật được máy trà sát loại bỏ các lớp vỏ bên ngoài, phần chứa hầu hết các vitamin, chất khoáng, protein và chất xơ của thực vật. Thực phẩm này như đường, bột mì trắng, v.v. có rất ít giá trị dinh dưỡng. Những thức ăn như pasta làm từ bột tinh chế, ngũ cốc có đường, bánh mì trắng, bánh kẹo và đồ uống có chứa đường cần được tránh xa càng nhiều càng tốt. Nhưng hãy ăn các thực phẩm toàn phần có chứa nhiều carbohydrate hợp chất như trái cây và rau quả tươi chưa qua nhiều xử lý và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, nguyên cám như gạo lứt và bột yến mạch. Những carbohydrate chưa qua chế biến này, nhất là từ trái cây và rau quả, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bạn có thể đã nghe nói rằng canxi có lợi trong việc chống lại ung thư ruột kết. Điều này tất nhiên được mở rộng cho các luận cứ rằng sữa bò giúp chống lại ung thư ruột kết. Đã có giả thuyết cho rằng chế độ ăn giàu canxi ngăn ngừa bệnh ung thư này theo hai cách. Thứ nhất, bằng cách ức chế sự phát triển của các tế bào nguy hại trong ruột kết. Và thứ hai, bằng cách tống bỏ axit mật trong ruột. Những axit này xuất hiện trong gan, di chuyển đến ruột và được cho là đi vào ruột già và thúc đẩy sự phát triển của ung thư ruột kết. Bằng cách tống bỏ các axit mật này, canxi được xem là có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết. Một nhóm nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu canxi phong phú các thực phẩm chứa sữa, ức chế sự phát triển của những tế bào mầm bệnh ở ruột kết. Nhưng hiệu quả này không hoàn toàn phù hợp với các chỉ số khác của sự tăng trưởng tế bào. Hơn nữa, không rõ liệu những hiệu ứng sinh hóa có vẻ tốt này có thực sự hạn chế sự phát triển của bệnh ung thư hay không. Một nhóm nghiên cứu khác đã chứng minh rằng canxi làm giảm các axit mật nguy hiểm, nhưng họ cũng quan sát thấy rằng một chế độ ăn nhiều lúa mì thậm chí còn giảm axit tốt hơn. Nhưng, và đây thực sự là một phần kỳ lạ, khi tiêu thụ chế độ ăn kết hợp rau canxi và lúa mì thì tác dụng tống bỏ axit mật yếu hơn so với khi bổ sung từng chất đơn lẻ. Lạ là khi các hiệu ứng dinh dưỡng đã quan sát đơn lẻ được kết hợp lại trong một khẩu phần ăn thì điều dự kiến có thể trở thành điều bất ngờ không như mong đợi. Tôi nghi ngờ một chế độ ăn giàu canxi hấp thụ thông qua bổ sung canxi hoặc thông qua sữa bò giàu canxi có hiệu quả cho bệnh ung thư ruột kết. Cụ thể là ở nông thôn Trung Quốc, nơi tiêu thụ canxi ở mức khiêm tốn và gần như không có thực phẩm chứa sữa nào được tiêu thụ tại thời điểm điều tra của chúng tôi, thì tỷ lệ ung thư ruột kết không cao hơn mà còn thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Những quốc gia trên thế giới, nơi tiêu thụ nhiều canxi nhất như châu Âu và Bắc Mỹ, lại có tỷ lệ ung thư ruột kết trực tràng cao nhất. Một lối sống tích cực rõ ràng là quan trọng đối với căn bệnh này. Tăng cường tập thể dục có mối liên hệ rất thuyết phục với tác dụng giảm tỷ lệ bệnh ung thư kết trực tràng. Trong một bản tóm tắt từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, 17 trong số 20 nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục đã giúp bảo vệ chống lại ung thư ruột kết. Nội soi tầm soát bệnh. Những lợi ích của việc tập luyện mang tôi trở lại với cựu Tổng thống George Bush. Ông nổi tiếng là thích giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng thói quen chạy bộ mỗi ngày. Và đó là một trong những lý do chắc chắn tại sao ông nhận được giấy chứng nhận sức khỏe tốt ngay sau khi ông vừa được nội soi ruột kết. Nội soi ruột kết là gì? Và liệu có thực sự đáng để bỏ công sức ra làm kiểm tra không? Khi người ta đến bác sĩ để làm xét nghiệm nội soi ruột kết, bác sĩ kiểm tra ruột ra bằng cách sử dụng một đầu dò đến tận trực tràng và dò tìm các mô phát triển bất thường. Những gì bất thường nhất được gọi là polyp. Mặc dù chưa rõ chính xác khối u có liên quan gì đến polyp hay không, nhưng hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng chúng có liên quan đến chế độ ăn uống và đặc điểm di truyền. Những người dù hiện không có vấn đề ung thư trong ruột già, nhưng nếu có những polyp bất thường thì nhiều khả năng sau này họ sẽ có khối u ung thư. Chú thích, polyp là một khối u có thể lành tính hoặc ác tính. Polyp có nhiều kích thước khác nhau, polyp càng lớn thì nguy cơ ung thư hoặc tiền ung thư càng cao. Polyp có thể có hoặc không có cuống. Những polyp không có cuống có khả năng gây ung thư nhiều hơn những polyp có cuống. Vì vậy, việc nội soi kiểm tra polyp hoặc các vấn đề khác là một cách tương đối chính xác để dự đoán nguy cơ ung thư ruột già trong tương lai. Nhưng nếu bạn có polyp thì sao? Điều tốt nhất nên làm là gì? Liệu phẫu thuật cắt bỏ polyp có làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết? Một nghiên cứu trên toàn nước Mỹ đã chỉ ra rằng khi polyp được loại bỏ thì làm giảm 76-90% khả năng dự kiến chuyển thành ung thư ruột kết. Điều này chắc chắn cổ suý cho ý tưởng kiểm tra sàng lọc định kỳ. Mọi người thường được khuyến nghị nên làm xét nghiệm nội soi ruột kết cứ 10 năm một lần bắt đầu từ 50 tuổi. Còn nếu bạn có nguy cơ cao về ung thư kết trực tràng, bạn nên bắt đầu nội soi sớm ở tuổi 40 và thường xuyên hơn. Làm sao biết mình có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư kết trực tràng hay không? Chúng ta có thể đánh giá đoán chừng rủi ro di truyền cá nhân của mình theo nhiều cách dựa trên số thành viên trong gia đình đã mắc bệnh. Nội soi tầm soát các polyp và xét nghiệm lâm sàng tìm kiếm sự hiện diện của các gen đáng ngờ. Đây là ví dụ tuyệt vời về cách nghiên cứu di truyền có thể giúp loài người có sự hiểu biết tốt hơn về các bệnh phức tạp. Mặt khác, trong các nghiên cứu cơ sở di truyền của bệnh ung thư này, có hai điều thường bị bỏ qua. Thứ nhất, tỷ lệ các trường hợp ung thư ruột kết được cho là do thừa hưởng gen di truyền được khám phá ra chỉ khoảng 1-3%. Thứ hai, có một số cụm gia đình có khuynh hướng có nhiều người mắc bệnh ung thư ruột kết hơn so với một số cụm khác, khoảng 10-30%. Điều này có thể được xem là kết quả rõ ràng chứng minh tầm quan trọng của gen di truyền. Tuy nhiên, những con số này đều không nêu ra được bản chất của vấn đề. Ngoại trừ rất ít người có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết các gen di truyền mà con người đã biết đến, 1-3%, hầu hết các trường hợp ung thư ruột kết trong gia đình, khoảng 10-30%, vẫn chịu nhiều tác động lớn từ các yếu tố môi trường và dinh dưỡng. Xét cho cùng, thì nơi ở và chế độ ăn uống là những trải nghiệm thường được chia sẻ trong gia đình. Do đó, không thể cộng hai con số này vào 1-3% cộng với 10-30% để kết luận gen di truyền là yếu tố chính gây ung thư ruột kết trong một gia đình hay dòng họ. Ngay cả khi bạn có nhiều nguy cơ di truyền bệnh ung thư thì một chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên thực phẩm từ thực vật vẫn có rất nhiều khả năng ngăn chặn rủi ro đó thông qua kiểm soát biểu hiện của những gen bất thường này, bởi vì chế độ ăn rau chất xơ chỉ có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết nên bổ sung chất xơ sẽ hạn chế ung thư ruột kết phát triển. Các khuyến cáo về chế độ ăn là giống nhau bất kể nguy cơ di truyền của mỗi người ở mức nào. Ung thư tuyến tiền liệt. Tôi ngờ rằng hầu hết mọi người đều không biết chính xác tuyến tiền liệt là gì, mặc dù ung thư tuyến tiền liệt thường được đưa ra thảo luận. Tuyến tiền liệt là cơ quan sinh sản của nam giới có kích thước tương đương một quả óc chó, nằm giữa bàng quang và ruột kết. Nó chịu trách nhiệm sản xuất chất dịch lỏng giúp tinh trùng di chuyển đến thụ tinh với trứng. Dẫu bé nhỏ như vậy, nó gây ra rất nhiều vấn đề. Một số bạn bè của tôi hiện đang bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc các căn bệnh có liên quan tới nó, và họ không đơn độc. Theo báo cáo y tế ở Mỹ năm 1998, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở nam giới tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 25% tổng số các khối u. Có đến 1/2 nam giới từ 70 tuổi trở lên có mầm bệnh ung thư tiền liệt tuyến, một dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy căn bệnh vẫn còn chưa khởi phát. Ung thư tuyến tiền liệt không chỉ rất phổ biến mà còn chậm bộc phát. Chỉ có 7% bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt qua đời trong vòng 5 năm. Vì vậy, rất khó nhận biết căn bệnh này và khi nào thì nên điều trị bệnh. Câu hỏi chính đặt ra cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ là liệu căn bệnh này có trở thành mối đe dọa lớn đến tính mạng bệnh nhân? Người ta dùng chỉ số nồng độ huyết thanh của kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA để xác định xem ung thư tuyến tiền liệt có gây nguy hiểm tính mạng hay không. Đàn ông được chẩn đoán là có vấn đề về tuyến tiền liệt khi mức PSA của họ cao hơn 4. Nhưng chỉ xét nghiệm mức PSA cao hơn 4 thì cũng khó chẩn đoán chắc chắn là có bị ung thư hay không. Sự mơ hồ của xét nghiệm này dẫn đến một số khó khăn trong việc quyết định, nên đôi khi bạn bè hỏi xin ý kiến của tôi. Họ sẽ làm một hoặc nhiều cuộc phẫu thuật. Giá trị PSA là 6 có là một vấn đề nghiêm trọng hay chỉ là một dấu hiệu cảnh báo? Nếu đó là một dấu hiệu cảnh báo thì họ phải làm gì để giảm chỉ số này? Tôi không thể nói gì về tình trạng lâm sàng của từng cá nhân. Tôi chỉ có thể nói về nghiên cứu tôi từng xem, không có nghi ngờ gì về vai trò cốt lõi của chế độ ăn đối với căn bệnh này. Mặc dù có những cuộc tranh luận liên quan đến các chi tiết về chế độ ăn uống và bệnh ung thư này, chúng ta hãy bắt đầu với một số giả định rất an toàn, từ lâu đã được chấp nhận trong cộng đồng nghiên cứu. Tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt rất khác biệt giữa các quốc gia, thậm chí còn khác nhiều hơn so với ung thư vú. Tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao chủ yếu tồn tại trong xã hội có chế độ ăn và lối sống kiểu phương Tây. Ở các nước đang phát triển, nam giới chấp nhận ăn theo kiểu phương Tây hoặc chuyển sang sinh sống tại các nước phương Tây thường mắc ung thư tuyến tiền liệt nhiều hơn. Những biểu hiện này cũng tương tự như các căn bệnh khác của sự giàu có. Chúng ta biết rằng mặc dù ung thư tuyến tiền liệt có một phần là do di truyền, song các yếu tố môi trường vẫn đóng vai trò chi phối. Vậy những yếu tố môi trường nào là quan trọng? Bạn có thể đoán rằng tôi sẽ nói thực phẩm từ thực vật là tốt và thực phẩm từ động vật là xấu. Không sai. Thậm chí tôi còn có thể nói rằng nghiên cứu lớn của tôi và đồng sự còn tìm ra một nguyên nhân cụ thể. Thật bất ngờ. Một trong những liên kết hết sức mật thiết giữa chế độ ăn và ung thư tuyến tiền liệt được thể hiện thông qua việc tiêu thụ sữa. Một nghiên cứu của Harvard năm 2001 về vấn đề này cho kết quả hết sức thuyết phục. 12 trong số 14 nghiên cứu đối chứng và 7 trong số 9 nghiên cứu đoàn hệ quan sát thấy mối liên hệ đo lường được giữa một số sản phẩm sữa và ung thư tuyến tiền liệt. Đây là một trong những yếu tố tiên đoán về chế độ ăn phù hợp nhất đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong các tài liệu được xuất bản. Trong những nghiên cứu này, những người đàn ông ăn nhiều chế phẩm từ sữa nhất có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2 lần và nguy cơ di căn hay tử vong do ung thư tuyến tiền liệt cao hơn gấp 4 lần so với những người ăn ít chế phẩm từ sữa. chúng ta hãy cùng xem xét lại. Uống sữa là một trong những yếu tố dinh dưỡng giúp dự đoán hiệu quả bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong các tài liệu được công bố, và những người tiêu thụ sữa nhiều nhất có nguy cơ cao hơn người khác từ 2 đến 4 lần. Một tài liệu đã công bố năm 1998 cũng kết luận tương tự. Trong dữ liệu sinh thái, có mối tương quan tồn tại giữa lượng thịt sữa được tiêu thụ trên mỗi đầu người và tỷ lệ người tử vong vì bệnh ung thư tuyến tiền liệt, một nghiên cứu đã trích dẫn. Trong nghiên cứu đối chứng và theo thời gian, các đóng góp chính của protein động vật, thịt và các sản phẩm từ sữa và trứng thường có mối liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. 23 nghiên cứu đã trích dẫn. Đáng chú ý, rất nhiều nghiên cứu đã tìm thấy một sự kết hợp chủ yếu ở những người đàn ông lớn tuổi. 6 nghiên cứu đã trích dẫn. Mặc dù không phải tất cả, một nghiên cứu đã trích dẫn. Các mối liên hệ nhất quán với các chế phẩm từ sữa có thể nhận diện được, ít nhất một phần trong số đó có chứa một lượng canxi và phốt pho. Nói cách khác, vô số bằng chứng cho thấy thực phẩm từ động vật có liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Trong trường hợp của các chế phẩm từ sữa, lượng canxi và phốt pho hấp thụ cao cũng có thể chịu một phần trách nhiệm về tác hại này. Nghiên cứu này không có nhiều ý kiến phản đối. Mỗi nghiên cứu trên đại diện cho các phân tích của hàng chục nghiên cứu riêng biệt với những dẫn chứng và luận cứ thuyết phục. Các cơ chế. Như chúng ta đã thấy với các dạng ung thư khác, các nghiên cứu quan sát trên quy mô lớn cho thấy mối liên quan giữa ung thư tuyến tiền liệt và chế độ ăn dựa trên thực phẩm từ động vật, đặc biệt là các chế phẩm từ sữa. Hiểu được các cơ chế đằng sau mỗi liên quan giữa ung thư tiền liệt tuyến và các chế phẩm từ sữa là đã giải quyết được tranh luận. Cơ chế đầu tiên liên quan đến hormone thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư, loại hormone mà cơ thể chúng ta tạo ra khi cần. Hormone tăng trưởng này, yếu tố tăng trưởng giống insulin 1, IGF-1, đang trở thành chỉ số dự báo bệnh ung thư cũng như cholesterol là yếu tố dự báo cho bệnh tim. Dưới điều kiện bình thường, hormone này quản lý hiệu quả tỷ lệ tế bào tăng trưởng. Đó là cách các tế bào nhân bản và loại bỏ các tế bào cũ. Tất cả những việc đó đều mang lại sức khỏe tốt. Chú thích, viết tắt của insulin, like growth factor 1. Tuy nhiên, trong những điều kiện không lành mạnh, IGF-1 hoạt động tích cực hơn, tăng sản sinh và tăng trưởng các tế bào mới trong khi đồng thời hạn chế việc loại bỏ tế bào cũ. Cả hai điều này đều hỗ trợ cho sự phát triển của bệnh ung thư. 7 nghiên cứu đã trích dẫn. Vậy điều này có liên quan gì đến thực phẩm chúng ta ăn vào hàng ngày? Nó chỉ ra rằng tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật làm tăng nồng độ của hormone tăng trưởng IGF-1 này trong máu. Đối với ung thư tuyến tiền liệt, những người có mức IGF-1 trong máu cao hơn bình thường đã được chứng minh có nguy cơ ung thư tiền liệt giai đoạn bệnh nặng cao hơn 5,1 lần. Thêm vào đó, khi nam giới cũng có nồng độ protein trong máu thấp kết hợp với IGF-1 không hoạt động, họ sẽ có nguy cơ ung thư tiền liệt giai đoạn bệnh nặng cao hơn 9,1 lần. Hãy đánh giá xếp loại theo những con số này, chúng rất lớn và gây sừng sốt. Và nền tảng cho phát hiện này là trong thực tế, chúng ta tạo ra nhiều IGF-1 hơn khi chúng ta ăn các thực phẩm từ động vật như thịt và sữa. Cơ chế thứ hai liên quan đến sự trao đổi vitamin D. Trong hầu hết các điều kiện, vitamin này không phải là chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải tiêu thụ. Cơ thể có thể tạo ra đủ những gì chúng ta cần đơn giản bằng cách ở trong ánh sáng mặt trời từ 15 đến 30 phút mỗi ngày vào buổi sáng sớm. Việc sản xuất vitamin D chịu tác động từ ánh sáng mặt trời và cũng từ thực phẩm chúng ta ăn vào. Việc hình thành dạng vitamin D năng động nhất là một quá trình được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ bởi cơ thể của chúng ta. Quá trình này là một ví dụ điển hình về hoạt động cân bằng tự nhiên của cơ thể con người, không chỉ ảnh hưởng tới bệnh ung thư tuyến tiền liệt, mà còn các bệnh ung thư vú, ung thư ruột già, loãng xương và các bệnh tự miễn như tiểu đường type 1. Vì tầm quan trọng của vitamin D đối với sức khỏe và bệnh tật, và vì sự phức tạp liên quan đến việc giải thích cách thức hoạt động của nó, tôi đã cung cấp trong phụ lục C một lược đồ rút gọn giúp minh họa cho quan điểm của tôi. Mạng lưới phản ứng này minh họa cho nhiều phản ứng tương tự, có mức độ tích hợp cấp cao, cho thấy cách thực phẩm kiểm soát sức khỏe. Thành phần chính của quá trình này là một dạng năng động của vitamin D được sản xuất trong cơ thể, từ vitamin D mà chúng ta hấp thụ từ thực phẩm hoặc ánh sáng mặt trời. Dạng năng động hoặc vitamin D siêu mạnh này tạo ra nhiều lợi ích trên khắp cơ thể, bao gồm phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và các bệnh như chứng loãng xương. Vitamin D siêu mạnh vô cùng quan trọng này không phải là một chất mà bạn có thể nhận được từ thực phẩm hoặc từ một loại thuốc. Một loại thuốc được bào chế chứa riêng vitamin D siêu mạnh sẽ quá mạnh và quá nguy hiểm cho việc sử dụng trong y tế. Cơ thể con người lại khác, thông qua một loạt điều khiển và cảm biến, nó cẩn thận chế tạo ra đủ lượng vitamin D siêu mạnh cho mỗi một nhiệm vụ vào đúng thời điểm chính xác. Hóa ra, chế độ ẩn của chúng ta có thể xác định bao nhiêu vitamin D siêu mạnh này được sản xuất và cách nó hoạt động. Protein động vật mà chúng ta tiêu thụ có khuynh hướng ngăn chặn việc sản xuất vitamin D siêu mạnh, khiến cơ thể giảm lượng vitamin D này trong máu. Nếu duy trì tình trạng nồng độ vitamin D ở mức thấp, ung thư tuyến tiền liệt có thể xảy ra. Ngoài ra, sự hấp thụ nhiều canxi liên tục tạo ra một môi trường khiến vitamin D siêu mạnh bị suy giảm, do đó càng gây ra nhiều vấn đề hơn. Vậy loại thực phẩm gì có chứa cả hai, đạm động vật và một lượng lớn canxi? Sữa và các chế phẩm từ sữa. Điều này hoàn toàn phù hợp với bằng chứng cho thấy mức độ liên quan giữa việc tiêu thụ sữa và bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thông tin này cung cấp những gì chúng tôi gọi là sự hợp lý về mặt sinh học và cho thấy các dữ liệu liên quan được phù hợp với nhau như thế nào. Ta cùng xem xét lại các cơ chế tiềm năng. Protein động vật khiến cơ thể sản sinh ra nhiều IGF-1 hơn, hóa ra là thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào và thoát khỏi vòng kiểm soát, kích thích sự phát triển của ung thư. Protein động vật ngăn chặn cơ thể sản xuất ra vitamin D siêu mạnh. Quá thừa canxi được tìm thấy trong sữa cũng ức chế sự sản sinh vitamin D siêu mạnh. Vitamin D siêu mạnh có trách nhiệm tạo ra nhiều lợi ích sức khỏe trong cơ thể. Mức thấp liên tục của vitamin D siêu mạnh tạo ra môi trường mời gọi các loại ung thư, bệnh tự miễn dịch, loãng xương và các bệnh khác. Câu chuyện quan trọng ở đây là cách tác động của thực phẩm, cả tốt lẫn xấu, đối với hoạt động cơ thể, thông qua sự đồng điệu của các phản ứng phối hợp để ngăn ngừa sự phát triển bệnh như ung thư tuyến tiền liệt. Khi phát hiện ra sự hiện hữu của các mạng lưới này, đôi khi chúng ta tự hỏi chức năng cụ thể nào đến trước và cái nào theo sau. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ về những phản ứng này trong mạng lưới như phần tử độc lập, nhưng điều này chắc chắn khiến chúng ta bỏ qua các điểm quan trọng. Điều gây ấn tượng cho tôi là vô số các phản ứng làm việc cùng nhau trong rất nhiều cách để tạo ra hiệu quả như nhau, và trong trường hợp này là để ngăn ngừa bệnh tật. Không có cơ chế đơn lẻ nào giải thích đầy đủ nguyên nhân gây ra các căn bệnh như ung thư, và thật ngu ngốc khi suy nghĩ theo lối này. Nhưng những gì tôi biết là thế này. Theo tổng thể và bề rộng của các bằng chứng, hoạt động thông qua các mạng lưới phối hợp cao hỗ trợ các kết luận cho thấy rằng tiêu thụ chế phẩm từ sữa và thịt là những yếu tố rủi ro nghiêm trọng đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Công trình nghiên cứu ung thư tiền liệt tuyến của tiến sĩ Onnit. Kể từ khi công bố ấn bản đầu tiên của bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, đã có một số nghiên cứu mới hấp dẫn nhất về tác động tiềm năng của chế độ ăn thực phẩm từ thực vật đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tiến sĩ Dean Onnit, người đã chứng minh khả năng đẩy lùi căn bệnh tim nặng của chế độ ăn các thực phẩm từ thực vật trong thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, đã sử dụng can thiệp tương tự đối với nam giới có mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn đầu. Thay vì dùng các phương pháp phẫu thuật xạ trị hoặc dùng thuốc, những người đàn ông này đã chọn cách chờ đợi thận trọng. Có nghĩa là họ chỉ theo dõi và ghi nhận các dấu hiệu diễn tiến của căn bệnh ung thư. Như đã đề cập, bệnh ung thư tuyến tiền liệt có khuynh hướng phát triển từ từ và các phương pháp điều trị chúng ta sử dụng thường có tác dụng lâu dài. Vì vậy, một số người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu lựa chọn theo dõi bệnh chứ không chọn biện pháp can thiệp ngay lập tức. Tiến sĩ Onnit đưa một nhóm những người này tham gia vào một chương trình bao gồm chế độ ăn thực phẩm từ thực vật, giảm căng thẳng, hỗ trợ nhóm và tập thể dục, còn một nhóm khác được chăm sóc theo các tiêu chuẩn đã được quy định. Qua một khóa 12 tháng, mức PSA trung bình giảm ở nhóm ăn kiêng và thay đổi lối sống so với nhóm được chăm sóc theo tiêu chuẩn. Hơn thế nữa, máu của họ thực sự kìm hãm được sự phát triển của ung thư trong nuôi cấy tế bào, rất khác biệt so với máu của nhóm đối chứng. Sau 3 tháng can thiệp vào chế độ ăn và lối sống, những người đàn ông này được ghi nhận có sự thay đổi đáng kể xét ở biểu hiện của 500 gen. Quả vậy, các gen được biết đến có thể thúc đẩy bệnh ung thư đã được ngăn chặn. Trong suốt 2 năm, 27% nam giới trong nhóm chăm sóc tiêu chuẩn cần được điều trị theo cách thông thường như phẫu thuật xạ trị hoặc trị liệu, trong khi chỉ có 5% số người trong nhóm ăn kiêng và thay đổi lối sống phải yêu cầu điều trị thông thường. Nói tóm lại, bác sĩ Onis đã cho thấy đối với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp ngăn chặn và thậm chí đẩy lùi căn bệnh khủng khiếp này. Tại thời điểm này, không có gì ngạc nhiên khi các nghiên cứu mới nhất cho thấy trong vòng 10 năm trở lại đây, những người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt là những người ăn theo chế độ kiểu phương Tây, nhiều thịt qua chế biến và thịt đỏ, chế phẩm từ sữa, rau, chất béo và ngũ cốc đã qua tinh chế, có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 2,5 lần. Trong vòng 10 năm, những người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt tiêu thụ 3 phần hoặc nhiều hơn các sản phẩm từ sữa, tăng 141% nguy cơ tử vong do ung thư so với những người sử dụng ít hơn 1 phần trên ngày. Giữa những kết quả nghiên cứu can thiệp mạnh mẽ của tiến sĩ Onis và nghiên cứu quan sát trước đây, rất khó để phủ nhận ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ ăn và lối sống đối với việc phòng ngừa và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Theo ý kiến của Tom với tư cách là một bác sĩ y khoa, chúng tôi có bằng chứng thuyết phục, trong đó bao gồm các quan sát, dẫn cứ và dữ liệu can thiệp, rằng mỗi bác sĩ nên nói với bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ngừng dùng sữa ngay lập tức và chấp nhận chế độ ăn thực phẩm từ thực vật. Hợp sức cùng nhau. Mỗi ngày, có hàng triệu người trên thế giới đến văn phòng bác sĩ và được thông báo rằng họ bị ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư ruột già. Những người bị một trong những loại ung thư này chiếm gần một nửa số bệnh nhân mới mắc bệnh ung thư. Ba loại ung thư này đã tàn phá mạng sống của không chỉ các nạn nhân của chúng mà còn cả gia đình và bạn bè của họ. Tình hình trên toàn thế giới cũng không sáng sủa hơn là bao. Khi mẹ vợ tôi chết vì ung thư ruột già ở tuổi 51, không ai trong chúng tôi biết nhiều về dinh dưỡng hoặc ý nghĩa của nó đối với sức khỏe. Không phải chúng tôi không quan tâm đến sức khỏe của những người thân yêu. Tất nhiên là chúng tôi có quan tâm, chúng tôi chỉ không có được thông tin. Tuy nhiên, hơn 40 năm sau vẫn không có nhiều thay đổi. Trong số những người bạn biết bị mắc bệnh ung thư hoặc có nguy cơ bị ung thư, có bao nhiêu người trong số họ đã xem xét khả năng áp dụng chế độ ăn WFPB để cải thiện cơ hội sống của họ? Tôi đoán rất ít người trong số họ đã làm như vậy. Có lẽ họ cũng không có thông tin. Các tổ chức và nhà cung cấp thông tin của chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả các tổ chức ung thư ở cấp quốc gia và địa phương đều miễn cưỡng thảo luận hoặc đặt niềm tin vào bằng chứng này. Thực phẩm là chìa khóa cho sức khỏe đại diện cho một thách thức mạnh mẽ đối với y học thông thường, vốn được xây dựng trên nền tảng là các loại thuốc, xạ trị và phẫu thuật. Xem phần 4. Những cộng đồng rộng lớn các chuyên gia về dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu và các bác sĩ như một khối thống nhất hoặc không nhận biết bằng chứng này, hoặc không sẵn lòng chia sẻ nó. Vì những nhược điểm này, nhiều người dân trên toàn thế giới đang bị lừa dối bởi những thông tin, điều đáng lẽ ra có thể cứu sống họ. Hiện có đủ chứng cứ cho thấy rằng các bác sĩ nên thảo luận về lựa chọn theo đuổi thay đổi chế độ ăn, vì nó có thể là một phương pháp nhiều hứa hẹn giúp phòng ngừa và điều trị ung thư. Nếu những cuộc thảo luận này có thể diễn ra trong những năm tới, số người sẽ đi khám và được thông báo là mắc bệnh ung thư vú, tuyến tiền liệt hoặc ruột già sẽ ít hơn rất nhiều. Một năm sau đó, sẽ không còn cảnh nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên gia đình bị choáng váng và sững sờ vì các chẩn đoán. Và những năm kế tiếp, thậm chí số lượng bệnh nhân còn ít hơn nhiều. Viễn cảnh tương lai này có thể trở thành thực tế, hứa hẹn mang lại sức khỏe cho người dân ở mọi nơi. Đó là một tương lai đáng để chúng ta tranh đấu. Hết chương 8. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này.